Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 768. Bởi vì thời kỳ thua lỗ của công ty đã qua, bước tiếp theo là kiếm lợi nhuận. Tạ Mẫn Hành đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng làm như thế nào mới nói khéo với cô rằng công ty này thuộc về anh, nếu nói ra liệu cô có làm ầm lên không? Lần đầu tiên Tạ Mẫn Hành cảm thấy anh nuôi vợ như tổ tông là sai. Vì bây giờ Vân Thư đúng là bị anh chiều ngày càng nóng này. Nhưng anh lại là người chồng nghe thôi đã tan chảy, không nhịn được mà chạy tới cưng chiều cô. Vân Thư được ông trời phái xuống để xử anh. Tạ Mẫn Hành dành cả buổi chiều xoay bút trong văn phòng, cố gắng tìm ra phương pháp. Cả hai anh em nhà họ Tạ đều lo lắng. Một người lo lắng vợ tính tình nóng này sẽ làm gia đình bị đảo lộn. Một người lo người thân của vợ, làm thế nào mới đón bọn họ tới Tử Kinh Sơn. Vì vậy, Hạ Mẫn Thận lại nhắm chuẩn mục tiêu vào ép, a à, Hàn Khải Tử. Lại đây, Hàn Khải Tử run giấy đi tới. Thị trưởng Tạ, tôi không nhận hồi lộ. Ai nói cậu bị mua chuộc, cho cậu gan cậu dám không? Ngồi xuống, giúp tôi một chuyện. Sau khi nghe xong, Hàn Khải Tử cảm thấy tại sao cậu ta độc thân còn làm người có vấn trong cuộc hôn nhân của thị trưởng Tạ. Cậu ta không biết gì cả. Căn cứ theo chuyện này, cậu mau phân tích nên làm gì. Tạ Mẫn Thận cầm ly thủy tinh lên, trông như lãnh đạo nắm quyền hơn 10 năm. Rõ ràng mới 25, 26 tuổi. Hàn Khải Tử, thị trưởng Tạ, tôi độc thân, không có bạn gái, cũng chưa kết hôn, vì vậy tôi không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, vì thị trưởng Tạ đã hỏi, tôi sẽ về đọc sách, tìm tài liệu, sau đó sẽ đưa ra câu trả lời. Tạ Mẫn Thận, càng sớm càng tối, tôi muốn câu trả lời. Vâng. Hàn Khải Tử đi tìm cách làm thế nào để người nhà vợ tới nhà mình sống. Cậu ta mở máy tính, vào Baidu, chuẩn bị đặt câu hỏi. Tạ Mẫn Thận đang ở trong văn phòng. Anh ấy nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Khinh Khinh. Nếu Lâm Dực thực sự ra nước ngoài, có thể sẽ xảy ra chuyện. Bệnh của Tiểu Dực, Tạ Mẫn Thận xoay điện thoại di động trong tay. Đây là cửa ải lớn, muốn chữa được, phải biết nguồn gốc hay là thôi miên. Dù là đồn cảnh sát hay bệnh viện, cảnh sát đều không được phép tham gia vào các vụ án người thân, bác sĩ không được phẫu thuật cho người thân. Hiện tại Tạ Mẫn Thận đang do dự, Lâm Dực vẫn còn trẻ, chưa trưởng thành, anh ấy lo lắng thuật thôi miên sẽ ngăn cản cậu ấy quay trở lại. Anh ấy lập tức gọi điện đến một nơi nào đó. Alo, tôi là Tạ Mẫn Thận. Cậu hai, trong một căn cứ nào đó, bọn họ thất thần nhìn nhau, lần đầu tiên trong lịch sử, cậu hai nhà họ Tạ gọi điện thoại cho bọn họ. Tạ Mẫn Thận không vui không buồn, nói, bảo vệ cho tôi hai người này, chỉ cần bất cứ nơi nào bọn họ xuất hiện, lập tức báo cáo cho tôi. Bảo vệ, đối với đám người bọn họ là chuyện nhỏ, là công việc dễ sống nhất. Cậu hai, cậu nói đi, ông nội và em trai của vợ tôi, cách Trương,